xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 457 đến 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 457 Dương Thái Sư nheo mắt nhìn bà ấy, vốn dĩ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ngươi đã biết từ sớm, không phải sao? Được rồi, tùy ngươi lăn lộn. Dương lão phu nhân kéo chăn bông đắp trên người nói, cái nhà này họ Dương, nhi tử tôn tử đều là người của Dương gia các ngươi, những chuyện ngươi làm lỡ như không thành, người bị liên lụy cũng là con cháu Dương gia các ngươi. Lông mày của Dương Thái Sư nhíu chặt lại, ông ta đứng đó trầm mặc một hồi, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đến cửa, giọng nói của Dương lão phu nhân lại vang lên. Tứ hoàng tử họ gì? Họ Lý, cho dù là ai sinh hắn ra, hắn đều là người của Lý gia. Thật đúng là buồn cười. Ta nói rồi, mọi chuyện ta làm đều vì cái nhà này. Giọng nói của Dương Thái Sư mang theo vài phần tức giận. Mà giọng nói của Dương lão phu nhân lại tràn đầy chế giễu. Ngươi làm những chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Bản thân ngươi rõ nhất. Hai tay Dương Thái Sư siết chặt thành nắm đấm, sau đó sải bước đi ra ngoài. Dương lão phu nhân nghe thấy âm thanh ông ta rời đi, thân thể chậm rãi buông lỏng, tràn đầy chán nản. Ngày hôm sau, vẫn như cũ có rất nhiều đại thần thượng tấu xin lập thái tử, một người về phe tam hoàng tử, có người về phe tứ hoàng tử, hoàng đế nghe thấy bực bội không thôi. Cuối cùng y không thể chịu đựng được nữa, đùng một tiếng đứng dậy, không nói một câu xoay người rời đi, để lại mấy vị đại thần đưa mắt nhìn nhau. Về chuyện hoàng đế vẫn luôn không lập thái tử, các đại thần không thể nào hiểu được. Trường hợp bình thường, hoàng đế lớn tuổi rồi đều nên lập thái tử, đề phòng một ngày xảy ra biến cố, không có thái tử kế vị triều đình quốc gia đều sẽ loạn. Nếu hoàng đế ghét bỏ những nhi tử còn lại của mình đều quá ngốc nghếch, vậy thì mau sinh thêm. Lần trước tuyển tú nhiều nữ tử vào cung như vậy, đến bây giờ không có một nữ nhân nào mang thai, này nói rõ hoàng thượng y không thể sinh nữa. Không thể sinh nữa, lại cảm thấy nhi tử của mình đần độn. Vậy thì từ trong tông thất chọn hài tử quá kế. Nếu cứ tiếp tục kéo dài cũng không phải chuyện tốt, y cũng không phải có thể thật sự sống đến vạn vạn tuổi. Trong lòng các đại thần oán thầm lục tục rời đi, Tiêu Hoài đối với chuyện hoàng đế chỉ hoãn lập thái tử, ngược lại vui mừng không thôi. Mặc dù lần này đại thần thượng tấu lập thái tử là do hắn làm ra. Hắn cùng Đường Thư Bạch đi tới cửa cung, khi đi ngang qua Tề Lương Sinh, hai người đều không thèm để ý đến nhau. Đường Thư Bạch thấy vậy thật sự vô cùng bất lực. Đi đến cổng cung, Đường Thư Bạch nhỏ giọng nói với Tiêu Hoài. Quan hệ giữa ngươi và Tuần Chi không thể vẫn luôn cứng ngắc như vậy. Tiêu Hoài, là hắn luôn đối xử lạnh lùng với ta. Đường Thư Bạch thở dài, không nói thêm gì nữa. Có lẽ quan hệ của hai người này cả đời đều như vậy. Hắn phất phất tay lên xe ngựa, Tiêu Hoài đang chuẩn bị lên ngựa, lúc này Dương Thái Sư đi tới. Định Quốc Công, cùng nhau uống một chén trà thế nào? Dương Thái Sư đã ngoài 50, tướng mạo trung bình, chiều cao thấp hơn người bình thường một chút. Lúc này ông ta đứng cùng với người có vóc dáng cao lớn như Tiêu Hoài, nói chuyện cần phải ngẩng đầu lên. Nhưng cho dù như vậy, khí thế của ông ta cũng không yếu đi một chút nào. Tiêu Hoài hạ mắt nhìn ông ta, trong lòng lạnh lẽo. Người muốn lợi dụng mình, hắn tất nhiên không thích, chỉ là trên mắt hắn lại rất bình đạm. Khiến người đoán không ra cái gì. Vinh hạnh không thôi, hắn nói, Hồ Quang Tạ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thái Sư nói, lúc trước lão phu từng đến đó vài lần, phong cảnh tuyệt đẹp. Được, Tiêu Hoài vừa nói vừa xoay người lên ngựa, đi về phía Hồ Quang Tạ. Dương Thái Sư nhìn theo bóng lưng hắn, xoay người lên xe ngựa nhà mình. Ông ta đề nghị đến Hồ Quang Tạ, cũng là để lấy lòng Tiêu Hoài. Dù sao thì Hồ Quang Tạ cũng là sản nghiệp của Định Quốc Công phu nhân. Nhưng vừa rồi, ông ta lại không nhìn ra chút thần sắc dị dạng nào từ trên mặt Tiêu Hoài. Điều này làm cho ông ta có chút lo lắng về cuộc trò chuyện hôm nay. Bên này, Tiêu Hoài cưỡi ngựa đến Hồ Quang Tạ, đụng phải Tề Nhị ở cửa. Tề Nhị và Tề Lương Sinh hoàn toàn khác nhau. Hắn bước nhanh hai bước đến trước mặt Tiêu Hoài, cung kính hành lễ nói. Tiêu bá phụ bình an, Tiêu Hoài một tiếng. Sắp xếp một phòng, ta uống với Dương Thái Sư, mọi thứ đều phải tốt nhất. Vâng, Tề Nhị vội vàng nói, bá phụ đi theo cháu. Tiêu Hoài đi theo Tề Nhị vào trong, nhìn cảnh vật dọc đường đi, trong lòng không khỏi cảm khái. Mỗi gốc cây ngọn cỏ ở đây đều được hắn lựa chọn kỹ lưỡng, Không ngờ có một ngày hắn lại dùng thân phận khác đi vào đây. Không lâu sau đến một căn phòng tao nhã, Tề Nhị mời Tiêu Hoài ngồi xuống, sau đó sắp xếp người phục vụ trà. Sau khi mọi thứ đều thỏa đáng, Tiêu Hoài xua tay nói. Cháu bận chuyện của mình đi, Tề Nhị mỉm cười đáp lại một tiếng, lúc này lại nghe Tiêu Hoài nói. Chi phí hôm nay đều do Dương Thái Sư trả. Tề Nhị sững sờ một lát, sau đó lập tức hiểu ra, hôm nay Tiêu Hoài có lẽ muốn để Dương Thái Sư tốn tiền. Mặc dù hắn không rõ lý do, nhưng Sư Công đã an bài, hắn cần phải làm theo. Không lâu sau, Dương Thái Sư cũng đến, được Tiểu Nhị dẫn đến căn phòng Tiêu Hoài đang ngồi đối diện với hắn. Tiêu Hoài phất phất tay để Tiểu Nhị ra ngoài, sau đó dựa lưng vào ghế nhìn vào bình phong đặt bên cạnh. Trên bình phong là một bông hoa sen mùa hè được thêu bằng chỉ lụa, hoa sen trong tranh kiều diễm tinh tế, sống động như thật. Dương Thái Sư nhìn theo ánh mắt của hắn, mỉm cười nói. Bức tranh này lão phu thấy qua, là tác phẩm của Tiêu Giao Vương, tên là Hạ Sắc. Tiêu Hoài thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói. Vẽ cũng không tồi, Dương Thái Sư cho rằng hắn thích bức tranh này, cho nên nói. Nếu như Định Quốc Công thích, lão phu tìm bản gốc cho ngài. Tiêu Hoài xua tay, không cần thiết, Dương Thái Sư duỗi tay cầm ấm trà lên, rót cho Tiêu Hoài một chén trà, nói. Gần đây chuyện kêu gọi lập thái tử trong triều đình ngày càng lớn, Định Quốc Công đứng về vị hoàng tử nào? 458. Tiêu Hoài nghe Dương Thái Sư hỏi hắn đứng về phe hoàng tử nào, hạ mắt xuống nhấp một ngụm trà. Ta vẫn luôn tự hỏi, tại sao Thái Sư lại đứng về phe tứ hoàng tử? Thái Sư không ngờ hắn lại trực tiếp hỏi mình câu hỏi này, ông ta sững sờ trong chốc lát mới nói. Bây giờ hoàng tử có thể kế thừa hoàng vị, chỉ có tam hoàng tử và tứ hoàng tử. So với tam hoàng tử hèn nhát, mặc dù tứ hoàng tử có chút bốc đồng, nhưng như vậy tốt hơn nhiều. Tiêu Hoài trong tay cầm chén trà, quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, một cây mai đứng sừng sững trong gió lạnh. Hắn chợt nhớ tới Tiên Hoàng, có lần Tiên Hoàng chỉ vào một gốc hoa mai trong cung, nói với hắn. Rảnh Giang Sơn thì dễ, thủ Giang Sơn mới khó, trẫm hy vọng Đại Càn Triều có thể như gốc hoa mai này, cho dù trong hoàn cảnh khó khăn thế nào, đều kiêu ngạo đứng vững, hoa vẫn nở rộ. Xoay đầu lại, hắn ngửa đầu uống hết chén trà, nhưng vị đắng của cổ họng vẫn khó có thể chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy triều đình thành dáng vẻ như hiện tại, nhìn sự cố chấp bảo thủ của Lý Thành Ý, hắn thậm chí còn có chút hối hận. Lúc đầu khi Tiên Hoàng hỏi hắn có muốn kế vị không, hắn lại từ chối. Mặc dù hắn có ký ức của đời trước, nhưng hắn từ khi còn nhỏ đã sống ở đây. Tiên Hoàng dành cho hắn tất cả tình thương của một vị phụ thân. Ngay cả khi hắn nói không muốn làm hoàng đế, Tiên Hoàng cũng không ép buộc hắn. Lúc đó Tiên Hoàng biết, Lý Thừa Ý khó thành nhân tài. Hơn nữa, sau lưng Tam Thái Tư có Hoàng hậu và Ngô gia. Lúc này, Thái Sư lại nói, ông ta coi như còn rất thẳng thắn, trực tiếp nói ra ý định muốn thành công thần lập đế. Tiêu Hoài đặt chén trà trong tay xuống, dựa lưng vào lưng ghế, nhàn nhạt nhìn Dương Thái Sư nói. Ta không đứng về phía bất kỳ một vị hoàng tử nào, ta chỉ đứng về Đại Càn. Nếu ai muốn đảo loạn Đại Càn, chôn vùi Đại Càn, đều là địch nhân của Tiêu Hoài ta. Hắn nói những lời này vô cùng bình đạm, nhưng Dương Thái Sư lại từ trên người hắn nhìn thấy khi tức giết chóc, trong lòng không tự chủ mà căng chặt lại. Đều là dân của Đại Triều, tất nhiên lấy Đại Triều làm trọng. Tiêu Hoài một tiếng, sau đó nhàn nhã rót cho mình một chén trà. Cẩn thận nhấm nháp. Không thể không nói, phu nhân nhà hắn rất giỏi trong việc kinh doanh. Phòng trà này không chỉ có không gian tao nhã, mà trà cũng là thượng hạng. Dương Thái Sư cũng cầm chén lên uống trà, nhìn Tiêu Hoài trước mặt, phát hiện trên người hắn không còn khí tức giết chóc như trước đó. Trong lòng cảm khái khí thế của Tiêu Hoài thu phóng tự do, ông ta lại nói. Triều đình hiện tại như thế nào, Định Quốc Công cũng hiểu rõ. Thân thể hoàng thượng cũng không còn khỏe mạnh như trước, cần phải lập thái tử. Nhưng nếu so sánh, tứ hoàng tử tốt hơn tam hoàng tử một chút. Hơn nữa, Dương Thái Sư do dự một lát, lại nói, nếu lệnh ái gả cho tứ hoàng tử, địa vị của Định Quốc Công sau này chắc chắn siêu nhiên. Tiêu Hoài ngước mắt lên nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lùng. Loại lời này ta chỉ nghe một lần, lần sau không muốn nghe thấy nữa. Cái này... Vị trí hoàng hậu còn không đủ hấp dẫn người sao? Ngươi còn muốn cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn tạo phản, chính mình thành hoàng đế sao? Dương Thái Sư thậm chí còn có một loại xúc động, muốn nói với Tiêu Hoài nguy hiểm tạo phản là quá lớn, không an toàn bằng việc làm một ngoại thích cường thế. Nhưng lời này ông ta chỉ dám nghĩ thầm trong lòng mà thôi. Lời nói đến đây, nói thêm gì khác đều cũng không có tác dụng. Hai người lại không mặn không nhạt mà nói chuyện một lúc, Dương Thái Sư đứng dậy cáo từ. Ra đến bên ngoài, đụng phải Tề Nhị vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Dương Thái Sư bình an. Dương Thái Sư sững sờ một lát, nhìn hắn, suy nghĩ một hồi. Ngươi là hài tử của Tề đại nhân. Tề Nhị mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, ta phụ trách quản một số việc ở Hồ Quang Tả. Sau này ngài đến đây có thể đến nói trước với ta. Ta sẽ sắp xếp phòng tốt nhất cho ngài. Lời hay ý đẹp ai cũng muốn nghe. Tâm trạng của Dương Thái Sư vốn dĩ vì bị Tiêu Hoài từ chối mà vô cùng phiền muộn. Giờ khắc này lại sáng lên không ít, trên mặt lộ ra ý cười. Lần sau bổn quan lại đến, sẽ nói trước với ngươi. Vâng, Tề Nhị tiếp tục cười. Hôm nay nhã phòng của ngài và Tiêu bá phụ uống trà, là phòng tốt nhất của Hồ Quang Tả chúng ta. Trà đưa lên cho hai vị cũng là loại trà tốt nhất. Dương Thái Sư hài lòng gật đầu, lúc này lại nghe Tề Nhị lại nói. Tiêu bá phụ nói hôm nay ngài mời bá phụ uống trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thái Sư lại một tiếng, Tề Nhị lại nói. Tổng hết 153 lượng bạc, ta xóa số lẻ cho ngài, còn 150 lượng. Dương Thái Sư, tại sao đột nhiên tính đến bạc rồi? Hơn nữa ông ta tổng cộng uống 2 chén trà, đã đòi 150 lạng bạc, lá trà này còn đắt hơn cả vàng. Mặc dù biết mình bị làm thịt, nhưng ông ta cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Lấy 150 lượng ngân phiếu từ trong tay áo ra đưa cho Tề Nhị. Ông ta trầm mặt sải bước rời đi. Tề Nhị nhìn bóng lưng khó chịu của ông ta, nhún nhún vai, sau đó cầm ngân phiếu ghi vào sổ sách, Tiêu Hoài lại thưởng trà một lúc rồi mới đứng dậy đi về phủ. Hắn không đến thư phòng tiền viện, mà trực tiếp đi tới Thế An Huyền. Lúc đến, Đường Thư Nghi đang giảng dạy cho Lý Cảnh Tập và Tiêu Ngọc Châu, thấy hắn đến liền dừng lại. Tiêu Ngọc Châu đứng dậy gọi một tiếng cha, Lý Cảnh Tập cũng đứng dậy hành lễ với hắn. Sư phụ, bây giờ cậu bé đang luyện võ cùng Tiêu Hoài, cũng mang thân phận sư đồ. Tiêu Hoài xua tay bảo bọn họ ngồi xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh Đường Thư Nghi nói. Phu nhân tiếp tục đi. Đường Thư Nghi thấy bộ dạng hắn như không có chuyện quan trọng, nhìn Lý Cảnh Tập và Tiêu Mộc Châu rồi giảng tiếp. Trung dung không có nghĩa là không có quy tắc, mà có nghĩa là, một, làm việc có nguyên tắc và chủ trương của riêng mình, hơn nữa không bao giờ thay đổi. Đây chính là cái gọi là trung dung bất biến, thiên bất dị. Cách chương.